Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, gặp lại y nhân. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1779 chương gặp lại y nhân. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Cung điện, màu vàng cổ lộ, trận đạo, Lâm Phong trôi nổi trong hư không, nhìn hạ không địa. Mênh mông cung điện, nguy nga đồ sộ, hùng vĩ vô cùng, khắp cung điện thượng phương, có nhất tầng tầng đáng sợ trận đạo uy áp, mặc kệ người phương nào tưởng muốn bằng vào ngoại lực phá vỡ cung điện, chỉ sợ căn bản không có khả năng. Từng đã là thiên diễn thánh tộc uy chấn vọng thiên cổ đô, thậm chí danh chấn thanh tiêu, tuyệt không phải là hư danh. Từng đã là thiên diễn thánh tộc thánh chủ nhân vật, tăng hùng bá cố đô địa, căn bản không phải mặt khác rất nhiều thánh đế có thể so sánh. Bởi vậy mới có thiên diễn thánh tộc hiển hách uy danh. Liền cái đó thôi diễn xuất chư thiên trận đạo, liền có được tan vỡ thiên địa, thay đổi càn khôn uy lực năng lực. Nếu thiên diễn thánh tộc tại đây để lại di chỉ, hiển nhiên tại hủy diệt trước khi đã có chỗ chuẩn bị, há lại dễ dàng có thể bước vào trong đó. Trừ giang ngạnh phá cổ điện, có thể tiến vào cổ điện di chỉ phương pháp tựa hồ chỉ có một cái. Người màu vàng cổ lộ, tại đây thiên diễn thánh tộc mộ táng địa phía trước, có mấy cái màu vàng cổ lộ, đều là rộng rãi vô cùng, song song mà đứng. Mỗi một cái màu vàng cổ lộ bên trên, đều có được vô tận phức tạp đường vân, đều là trận vân. Lúc này, có rất nhiều trận đạo đại sư đều ở màu vàng cổ lộ bên trên nghiên cứu những trận đạo đó đường vân, tưởng muốn đem phá giải, do đó có thể bước vào phía trước di tích cung điện trong đó. 9 cái màu vàng cổ đạo, mỗi một cái màu vàng cổ đạo đều bị trận pháp quấn quanh. Hơn nữa trận đạo đều không giống nhau. Lâm Phong nhìn màu vàng cổ lộ, thần sắc thất kinh, thiên diễn thánh tộc trận pháp có thể nói là đăng phong tạo cực. Vô cực thiên đế tại tứ tượng vực vùng đất danh tiếng quá vang rồi. Nhưng hắn sở học, cũng tận tất cả được đến thiên diễn thánh tộc. Viêm đế tên kia, dĩ nhiên là thiên diễn thánh tộc thái tử. Khó trách ngày xưa hắn hội sẽ truy theo vô cực thiên đế mà đi. Màu vàng cổ đạo, một bước nhất sát cơ, hơn nữa cùng với bước tiến bước ra, sát cơ càng ngày càng lợi hại. Nhìn này trận đạo tư thế, chỉ sợ muốn thông qua nghìn đạo sát cơ mới có thể bước vào cổ trong điện. Khó như lên trời. Giờ phút này, hạ không một vị trận pháp cường giả chậm rãi mở miệng nói. Người khác kinh hãi, muốn đi quá nghìn đạo sát cơ trận đường tài năng tới niết bàn. Bước vào cổ điện, này có 9 cái màu vàng cổ đạo, mỗi một cái cổ đạo cuối đều là cổ điện cửa vào. Như vậy, bước vào này cửu cái, người, lộ khẩu, gặp phải trải qua sẽ hay không nhất dạng. Lúc này, trong hư không, thiên si nói nhỏ một tiếng. Rất có thể, hầu thanh lâm thần sắc ngưng lại. Mở miệng nói, bất đồng màu vàng cổ lộ, rất có thể đi thông địa phương khác nhau. Còn không biết na một cái màu vàng cổ đạo có thể được mở ra. Chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lâm Phong chậm rãi mở miệng, lập tức đoàn người thân ảnh lóe ra, đi tới một tòa xa xa dốc đứng bên trên dừng lại. Hướng tới màu vàng cổ đạo nhìn ra xa. 9 cái cổ đạo cũng có đáng sợ trận pháp ẩn chứa trong đó. Tưởng muốn bước vào trong đó tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Tạm thời không tưởng bước vào đầu nào cổ đạo. Không chỉ có là Lâm Phong đám người như thế, đến mọi người đều là tại yên lặng theo dõi kỳ biến, hoặc là tại cổ điện xung quanh tìm kiếm kỳ ngộ. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ. Thánh thành Trung Châu Tứ Đại Học Viện cũng có nhân đến đây. Thậm chí, Chiến Vương Học Viện cũng có những người khác phủ xuống. Cường giả càng ngày càng nhiều. Hảo nữ nhân xinh đẹp, Đúng vào lúc này, Đạm Đài mở miệng nói một tiếng, chỉ thấy hư không trong đó, tay áo nhẹ nhàng, một nhóm bạch y tiên tử loại đám người hướng tới màu vàng cổ đạo bay tới. Cùng sở hữu 9 người số lượng, mỗi một người đều là tuyệt mỹ, siêu phàm thoát tục, kinh diễm vô cùng, khiến cho chư học viện cường giả tất cả cũng đồng tử co rút lại. Nhìn về phía chư tiên tử nhân vật, phảng phất từ thiên thượng rơi xuống phàm trần. Đây là Quảng Hàn tiên tử đi, quả nhiên như là đồn đãi loại nhất dạng, đẹp như tiên nữ, Tần Võ mở miệng nói. Mà Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si ánh mắt chính là đều hơi khẽ ngưng dưới. Ánh mắt nhìn hướng những này tiên tử chung một người trong đó. Y nhân lệ, Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si thì thào nói nhỏ. Đúng là lục dục tiên cung thánh nữ y nhân lệ. Nàng lại đã trở thành Quảng Hàn tiên tử một trong. Thanh Phượng ánh mắt nhìn Lâm Phong liếc. Một chiều kia nàng đã ở. Nghe được Lâm Phong cùng y nhân lệ đối thoại, Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si là Lâm Phong sư huynh, bọn họ tất cả cũng biết y nhân lệ, xem ra là rất sớm trước kia liền biết. Y nhân lệ tựa hồ nghe được có người hô tên của nàng, ánh mắt hơi khẽ chuyển qua, hướng tới bên này trông lại, lập tức nàng xem đến Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si thân ảnh, còn chứng kiến Lâm Phong. Đương nàng ánh mắt rơi tại Lâm Phong trên người cái kia một khắc, không khỏi trong lòng hơi khẽ chiến dưới, mắt đẹp đều hơi có một nắm chấn động ý, vô phương bảo trì vẻ này tựa tiên tử đạm nhiên cùng yên tĩnh. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong ánh mắt thâm thúy, thần sắc bình tĩnh vô cùng, phong ba không sợ hãi, phảng phất bất cứ chuyện gì, mặc kệ người phương nào, đều không thể nhượng tâm cảnh của hắn có chấn động. Lâm Phong, y nhân lệ thì thào nói nhỏ, tuy nhiên lại thấy Lâm Phong bình tĩnh đối với nàng nhẹ gật đầu. Nói, y nhân tiên tử, y nhân tiên tử, y nhân lệ trong lòng cảm giác không phải tư vị, lập tức cố ra một mảnh nụ cười. Đối với Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si khẽ gật đầu, lập tức xoay người. Theo sau khác Quảng Hàn tiên tử hướng tới một cái màu vàng cổ đạo đạp đi. Nhìn như tiêu sái, nhưng hình như có chút tang thương ý. Vân Thanh Nghiên ánh mắt nhìn y nhân lệ, lập tức lại nhìn xuống Lâm Phong, mỉm cười nói, nàng thích ngươi, ngoặc kép. Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, không có nhìn Vân Thanh Nghiên, lắc đầu nói, chớ nói nhảm, ta là nữ nhân. Vậy sao hội sẽ đọc không hiểu nàng u oán ánh mắt, nàng khẳng định thích ngươi, chẳng lẽ thương thế của ngươi hại người khác? Vân Thanh Nghiên cười duyên như thế nói, bất quá Lâm Phong dứt khoát không bị nàng nói. Y nhân lệ gia nhập cung quảng, dĩ nhiên còn đã có được trận đạo năng lực. Thiên Si nhìn thấy y nhân lệ cùng mặt khác Quảng Hàn tiên tử cùng bước lên một cái màu vàng cổ đạo, dĩ nhiên bắt đầu nghiên cứu trận pháp, muốn phá giải này trận đạo. Nàng hẳn là không có rất mạnh trận đạo năng lực, bất quá lại có thể tu luyện thiên diễn thánh kinh, có được mạnh mẽ thôi diễn năng lực. Nếu là ta không có đoán sai lời mà nói, cung quảng là muốn đem này 9 vị Quảng Hàn tiên tử bồi dưỡng thành trụ cột vững vàng nhân vật. Lâm Phong thấp giọng nói, tại cung quảng chung không thiếu điển tịch, có được các loại kinh khủng đế kinh công pháp, thậm chí là cổ thánh kinh. Trải qua, chỉ cần cung quảng nguyện ý, tuyệt đối có thể đem một chút thiên phú chắc tuyệt là người bồi dưỡng mà bắt đầu. Mà 9 vị Quảng Hàn tiên tử, không nghi ngờ đều có được bất phàm thiên phú. Nhìn tới chúng ta đi ra đến nhân, cũng có từng cái, người, cơ duyên. Hầu Thanh Lâm thấp giọng nói, không biết những người khác tới nơi nào, còn có sư tôn bọn họ, giờ phút này lại đang phương nào? Cửu đại tiên tử đồng thời tẩu một cái màu vàng cổ đạo, lại dễ dàng phá giải đoạn trước nhất người người sát trận, không ngừng hướng tới màu vàng cổ đạo đi trước, đồng thời 9 người giao thế thôi diễn, từng bước vượt mức quy định. 9 người này phối hợp, thật là lợi hại. Vân Thanh Niên thần sắc ngưng lại dưới, 9 người phối hợp thôi diễn, hơn nữa tựa hồ các nàng đều biết một chút trận pháp. Lúc này, không ít ánh mắt của người đều như ngừng lại cái kia màu vàng cổ đạo trong. Chẳng lẽ Cung Quảng muốn đem này một cái cổ lộ phá giải mở ra? Bất quá sự thật chứng minh, này màu vàng cổ lộ trận đạo tuyệt không phải dễ dàng như vậy phá giải. Càng về sau, 9 vị Quảng Hàn tiên tử tựa hồ càng phát ra cố hết sức lên. Mỗi một bước đi trước đều không dễ dàng. Trong nháy mắt, mấy ngày thời gian quá khứ, Lâm Phong ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú 9 cái màu vàng cổ đạo. Nhìn 9 cái màu vàng cổ lộ tất cả mọi người phá trận. Dùng thần niệm khắc lục rơi xuống, một cái cổ lộ đều không buông tha. Mà ở trong mấy ngày này, bên này nhân càng nhiều hơn, Chiến Vương học viện liền có không ít người phủ xuống, bao gồm Cơ Môn là người. Cơ Môn nhân đương nhiên thấy được Lâm Phong bọn họ, giờ phút này bọn họ liền tại một tòa khác dốc đứng bên trên. Ánh mắt hướng tới bên này trông lại, những người này trái lại đáng ghét, không ngờ có thể gặp được đến. Một vị tinh thần môn cường giả châm chọc nói. Lâm Phong đám người lười đáp lại, có ít người không biết sống chết, muốn tới tìm kiếm kích thích tử phát, lại có nhân châm chọc mở miệng, tinh thần môn nhân vốn là cao ngạo vô cùng, tuy nhiên tại học viện danh tiếng lại bị thiên đài áp quá. Điều này làm cho bọn họ cực kỳ khó chịu, hôm nay cùng Nguyệt Môn là người đều tới, bọn họ đảo nhìn thiên đài nhân còn dám hay không nhiều lời một câu. Vô luận ở đâu đều không thể thiếu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ra hỏa. Mặc dù là Chiến Vương học viện trong đó, Đạm Đài hừ lạnh một tiếng, khiến cho mới vừa rồi người nói chuyện đồng tử co rút lại, đôi mắt rét lạnh. Khoái phá cổ đạo. Đúng vào lúc này một giọng nói truyền đến, đám người chỉ thấy Quảng Hàn tiên tử chỗ cái kia cổ đạo bên trên. 9 vị Quảng Hàn tiên tử cùng các vị trận đạo đại sư liên thủ đã trải qua, dần dần đi tới cổ đạo cuối, mắt thấy liền đem có thể phá giải trận pháp. Ông, nhưng vào lúc này, từng đạo thân ảnh lóe ra, rõ ràng đúng là Cung Quảng nhân phủ xuống ở đằng kia màu vàng cổ đạo bên trên. Hy Hoàng cùng Cửu U sánh vai mà đứng, cùng nhau hướng tới na nọ cổ đạo đạp đi. Nhưng vào lúc này, một đạo chói mắt quang bộc phát ra, chỉ thấy màu vàng cổ đạo cuối đại điện cửa mở ra khải, đồng thời kim quang lan tràn chỉnh con cổ đạo bên trên, trận vân biến ảo, từng đạo thân ảnh cấp tốc lóe ra bước vào cổ điện trong đó. Giờ khắc này, đám người điên cuồng lóe ra lên, đều hướng tới cổ đạo mà đi. Như vậy mà đúng lúc này, màu vàng cổ đạo đường vân lần thứ hai biến ảo, một tiếng ầm vang muộn hưởng, đại điện môn khép kín, kinh khủng sát cơ trong lúc đó bộc phát ra. Na nọ bước lên màu vàng cổ đạo nhân dẫm đạp tại sát trận bên trên, trong nháy mắt yên diệt, chôn vùi, tử vong. Cổ đạo đóng cửa, trận đạo làm lại lần nữa mở ra, mọi người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Từng đạo thân ảnh điên cuồng lóe ra thối lui. Lâm Phong, làm sao ngươi biết? Tần Võ đối với Lâm Phong hỏi một tiếng. Mới vừa rồi Lâm Phong ngăn cản bọn họ đi trước. Ta không biết, nhưng mặc dù cổ đạo phục hồi như cũ, ta cũng có nắm chắc tái đi vào. Lâm Phong thấp giọng nói, khiến cho Tần Võ bọn người lộ ra mũi nhọn. Lâm Phong lại thuyết có nắm chắc đi vào. Chư vị liên thủ đi. Lúc này, có thanh âm truyền ra, những trận đạo đại sư đó chuẩn bị cùng nhau liên thủ. Cung Quảng đều là lợi dụng 9 vị Quảng Hàn tiên tử cùng với các vị trận pháp đại sư hợp tác mới phá giải trận đạo, bọn họ phải liên thủ mới được. Rất nhanh, những này am hiểu trận là người đạt thành hiệp nghị, chuẩn bị liên hợp phá trận. Đồng thời, còn có một chút nhân đi lên cung quảng phá giải màu vàng cổ đạo trên tường muốn lặp lại cung quảng. Phá giải phương pháp, bước vào cổ trong điện đi. Trận pháp thay đổi, mấy người còn chưa đi vài bước. Đồng tử ngưng tụ, cổ đạo này trận, đã, trải qua, không mới vừa rồi trận. Đi theo ta, Lâm Phong thấp giọng nói, lập tức cước bộ bước ra. Đi tới mới vừa rồi cái kia cung quảng cổ đạo khoảng cách màu vàng cổ đạo bên trên. Trực tiếp đạp tại cái đó trên cước bộ liên tiếp bước ra. Nhất thời từng đạo quang mang lóe ra lên. Sát trận bị, được, tiêu tán hòa tan. Lâm Phong trực tiếp bước lên trước cửu bộ. Trận pháp không thay đổi. Chỉ là hắn mới vừa rồi rõ ràng chú ý tới 9 cái cổ đạo đồng thời sáng lên lưu quang. Trận pháp giao thế, không cho bọn họ bước vào cùng một cái cổ đạo cửa vào. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.